tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Ngăn trở, không ngăn trở được. Hai chân của Hạ Nhất Thiên rốt cuộc không thể tiếp tục trụ vững được nữa mà lui về sau từng bước một. Nhưng chỉ có từng bước này đã khiến cho sắc mặt mấy người Hạ Vũ Đức biến đổi. Tuy rằng tuyệt đại đa số người xem không hiểu được ý nghĩa trong đó, nhưng bọn hắn trong lòng lại hiểu rõ trận đấu này Hạ Nhất Thiên đã thua. Dừng! Một tiếng thật lớn của Hạ Vũ Đức phát ra, thân hình Hạ Nhất Minh có hơi run run, song trưởng ở giữa không trung liền dừng lại rồi sau đó thu về. Thân hình Hạ Nhất Thiên ở đối diện cũng đứng thẳng lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Đệ có chút tràn ngập sợ hãi. Hạ Vũ Đức đưa ánh mắt nhìn qua những biểu tình không hiểu của mọi người, sau đó nói: Quyền thuật tu vi của các người năm nay đã tiến bộ hơn năm trước rất nhiều, khiến trong lòng lão phu cảm thấy rất vui mừng. Tân niên giác ký hôm nay dừng ở đây. Thuyên nghĩa, phần thưởng năm nay lớn hơn một chút, để cho mọi người phấn đấu hơn. Vô số âm thanh hoan hô từ phía những người hầu được phát ra. Tuy vừa rồi lão gia tử tự nhiên lại kêu đình chỉ, làm trong lòng bọn họ có chút bất mãn. Nhưng tưởng tượng tới phần thưởng tân niên kia, tất cả mọi người liền đem chuyện nhỏ ấy cho qua. Hạ Thuyên Nghĩa cao giọng đáp ứng, tự thân xử lý những chuyện này. Hạ Nhất Thiên há mồm muốn nói, lại bị Hạ Vũ Đức chừng mắt nhìn, nhất thời liền ngậm miệng lại. Vùng tay áo lên, Hạ Vũ Đức nói: Mọi người đều giải tán đi. Thuyên Tín, ba huynh đệ các con, còn có Nhất Minh, đi theo ta. Bên trong đại viện Hạ Gia Trang, Hạ Vũ Đức không nói một câu nào, tiến thẳng vào bên trong chính sảnh. Ba huynh đệ Hạ Thiên Tín và Hạ Nhất Thiên, Hạ Nhất Minh đi theo sau vào. Tất cả mọi người yên lặng không lên tiếng. Trong lòng Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác không yên, trong lòng thầm nghĩ: mình làm theo lời lão gia tử nói mà, như thế nào lại không hài lòng chứ? Chẳng lẽ mình phải thi triển ra tầng nội kình thứ 8, đem đại ca đánh cho hôn mê ngay lập tức, ra ra mới cảm thấy hài lòng sao? Đang miên man suy nghĩ, Hạ Vũ Đức đang ngồi xuống vị trí chủ vị, sau đó nói: Nhất Minh, cháu đã đột phá nội kình tầng thứ 6, đạt tới tầng thứ 7 rồi sao? Hạ Nhất Minh giật mình, hắn thầm nghĩ trong lòng: gia gia không phải bảo ta xuất thân chân chính thực lực hay sao? Vì sao bây giờ còn hỏi chứ? Trong lòng khẽ động, bỗng nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ gia gia vẫn chưa nhìn rõ thực lực của bản thân mình sao? Vài đạo ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung lên người Hạ Nhất Minh, khiến hắn cười khổ nói: gia gia, Tôn Nhi quả thật đã đột phá tiến lên tầng thứ 7 nội kình. Hai mắt Hạ Vũ Đức chợt lóe lên, lão đứng lên khỏi chỗ ngồi, sải bước về phía Hạ Nhất Minh, vươn bàn tay ra. Hạ Nhất Minh do dự một chút, đưa bàn tay lên tiếp lấy, đem Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 7 vặn vào lòng bàn tay đối lại. Song phương tiếp xúc quan nội kình, trên mặt Hạ Vũ Đức nhất thời lộ ra nụ cười mỹ mãn. Những người còn lại cũng bỏ đi được nỗi hoài nghi ở trong lòng mình. Hạ Thuyên Tín cất cao giọng nói: chà, người như thế nào có thể nhìn ra được Nhất Minh đã đột phá? Mọi người đồng thời gật đầu. Nếu không phải khi trước lão gia tử đã nhìn ra, như thế nào có thể nói Hạ Nhất Minh phóng tay giao thủ? Nét mặt già nua của Hạ Vũ Đức hơi ửng đỏ lên. Làm sao lão nhìn ra được tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh? Sở dĩ giống lên một câu như vậy là muốn biết chiến ký trong bản tiên thiên bí tịch kia đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Chỉ là tuyệt đối không ngờ được Nhất Minh không thi triển ra khai sơn tam thập lục thức, nhưng lại làm cho lão thập phần kinh hỉ. Thất tầng nội kình, chính là thất tầng nội kình đó. Một đứa nhỏ chỉ mới 14 tuổi lại có thể tu luyện tới thất tầng nội kình. Loại chuyện này phát sinh trong một tiểu thế gia tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hy hữu. Hạ Vũ Đức trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm không dám tưởng tượng trong đầu. Chẳng nhẽ trời cao chứng giám, khiến cho cả một đời ta lại có thể quay về môn phái. Thở dài một hơi, Hạ Vũ Đức đột nhiên cảm thấy được ánh mắt nóng rực của mọi người. Ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc, lão nói: lão phu như thế nào lại không thấy được? Lão phu đương nhiên bằng vật kinh nghiệm mà nhìn ra. Mấy tiểu tử các người, mọi chuyện nhất định phải dụng tâm xem xét, ngộ ra nhiều hơn mới có thể nhìn ra được. Mấy người Hạ Thuyên Tín cũng cung kính thụ giáo, đối với lời nói của lão gia tử nghiêm túc lắng nghe. Chỉ có Hạ Nhất Minh là trong lòng hồ nghi vạn phần. Nếu lão gia tử thật sự nhìn ra, như vậy tại sao lại không biết tu vi nội kình của mình đã đạt tới tầng thứ 8? Mặc dù vậy, dù cho Hạ Nhất Minh thêm một lá gan nữa, hắn cũng không dám đứng ra hỏi. Hạ Thuyên Tín đột ngột hỏi han: Nhất Minh, cháu đột phá khi nào? Ánh mắt mọi người chuyển lên người Hạ Nhất Minh. Không thể tưởng tượng được, không đến một năm thời gian, hắn đã có thể tấn chức từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 7 nội kình công pháp. Loại tốc độ này khiến người nghe mà giận cả người. Ít nhất cho tới trước ngày hôm nay, tất cả bọn họ cũng không ai nghe được người nào có thể làm ra được chuyện này. Tuy Hạ Phú Đức ở ngoài bất động thanh sắc, nhưng đôi tai của lão đã sớm dựng đứng lên, không bỏ sót một từ nào. Đối với tốc độ của tôn tử này, lão gia tử rất là tò mò muốn biết. Hạ Nhất Minh ra đầu hơi tê tê nói: "Tam thúc, tiểu chất thời gian đột phá cũng không bao lâu." "Không bao lâu ạ?" Hạ Nhất Minh bổ thêm một câu: "Thật sự không bao lâu, mới có nửa năm mà thôi." Bất quá, Hạ Nhất Minh trong lòng xem nhẹ chuyện này. Sau đó nửa năm, hắn đã đột phá tới tầng thứ 8. Mọi người lần lượt gật đầu. Đối với lời nói của Hạ Nhất Minh, bọn họ không một chút hoài nghi. Sử dụng thời gian một năm để từ tầng thứ 6 đột phá lên tầng thứ 7 đã là một chuyện tình không thể tin nổi. Cho nên không ai nghĩ tới, Hạ Nhất Minh chỉ trong vòng nửa năm tăng lên một giai. Chuyện này vượt quá khỏi khả năng tưởng tượng của bọn họ. Hạ Thuyên Danh tiến lên, xoa nhẹ đầu vai đứa nhỏ một chút, trong lòng tràn ngập sự kiêu ngạo. Sau đó bình tĩnh, Thuyên Danh hỏi: "Nhất Minh, con làm như thế nào có thể đột phá cản trở tu luyện tầng thứ 6? Hạ Nhất Minh hơi lo một chút, giang hai tay ra nói: "Con không biết." Tất cả mọi người đều thầm than, vận khí của Nhất Minh thực sự quá tốt. Mỗi một người đột phá qua bức tường cản trở một cách khác nhau. Có người thì trong lúc bất tri bất giác vượt qua, có người thì phải dừng lại ở bức tường cản trở trong một thời gian rất dài, thậm chí suốt đời không thể đột phá được. Hạ Thuyên Danh khẽ lắc đầu, cau mày lại hỏi: "Nhất Minh, vừa rồi là con dùng chiến ký cồn thạch quyển sao?" "Vâng ạ." "Ta nhìn con thi triển cồn thạch quyển, đã có thể thi triển tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Đây là chuyện gì đã xảy ra?" Hạ Thuyên Danh khó hiểu hỏi. Hạ Nhất Minh dùng mình, đây quả thật là sơ hở, đón nhìn vài đạo ánh mắt hồ nghi, lo lắng một chút trả lời: "Con cũng không biết tại sao lại như vậy. Bộ quyền pháp này con chỉ nhìn một lần là có thể thi triển được." Ánh mắt Hạ Thuyên Danh nhất thời trở nên cổ quái hỏi: "Con nhìn một lần là có thể thi triển được sao? Lập tức có thể nắm giữ được tinh túy của nó, phát huy ra uy lực cao nhất sao?" "Đúng vậy ạ." Hạ Nhất Minh kiên trì nói. "Một khi không còn cách nào giải thích rõ được chuyện này, vậy cứ đem sự thật nói ra." Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phải là có một ví dụ rõ ràng trước mắt như thế này, thì tuyệt đối không ai có thể tin được. Thật lâu sau, Hạ Vũ Đức mới thở dài nói: "Thể chất của Nhất Minh khẳng định đặc biệt thích hợp với kim hệ công pháp. Vô luận là nội kình công pháp hay là chiến ký công pháp đều như thế. Loại thiên phú như thế này có thể xuất hiện ở Hạ gia chúng ta, quả thật là tổ tông hiển linh nhờ." Vài người lập tức liên tưởng tới thời gian Hạ Nhất Minh còn 9 tuổi, trong lòng không khỏi thoải mái hơn. Khi Hạ Nhất Minh chạm vào bức tường cản trở của tầng thứ 5, tu luyện hỗn nguyên kình chính là thuận buồm xuôi gió, tiến bước như bay. Thậm chí, Hạ Nhất Thiên trước đây cũng không thể sánh được. Mặc dù, Nhất Minh tuy phải dừng lại ở tầng thứ 5 một thời gian dài, nhưng có lẽ chính trong vài năm nay đã rèn luyện cho Nhất Minh, cho nên khi bắt đầu đột phá, sau đó đã bộc phát ra không thể ngăn trở. Hạ Thiên Danh nhướng mày nói: "3 tháng trước, từ gia lão tứ tu vị đột phá cản trở bát tầng nội kình, tiến vào tu luyện giả đệ cửu tầng nội kình. Bọn họ trong thời gian này thật cuồng ngạo, nhưng nếu biết được tin tức của Nhất Minh, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì." Hạ Vũ Đức hoạt kê cười nói: "Lão nhị, con không cần lo lắng. Lão tứ của Từ gia đột phá đệ cửu tầng đã là lúc vượt qua tuổi 40. Hắn cả đời trừ phi gặp phải vận tốt quá nghịch thiên, nếu không khẳng định sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa." Dứt lời, lão chuyển ánh mắt sang Hạ Thuyên Tín nói: "Đại ca con tuy rằng tuổi không còn nhỏ, nhưng đã đạt tới đệ cửu tầng mấy năm nay. Trong vòng 10 năm tiếp theo, có thể tiến vào nhóm thập tầng tu luyện giả. Một khi trong nhà của chúng ta có thêm một người đạt tới đệ thập tầng nội kình, như vậy phóng nhãn cả thành Huyền Lý, hai nhà Từ gia và Trình gia không có tư cách khiêu chiến chúng ta." Âm thanh của lão gia tử tràn ngập sự vui sướng. Lão hơn 10 năm trước đặt chân tới nơi này, đạt được thành tựu như ngày hôm nay chính là do một tay lão làm nên. Trong quá trình này, tự nhiên có phát sinh ra một chút xung đột với bọn gián độc Từ gia Trình gia. Tuy hôm nay mọi việc đã phai nhạt đi, Hạ gia Trang đã đứng vững chân chiếm cứ thành Huyền Lý, nhưng nếu có thể hoàn toàn áp chế hai gia tộc này, lão tuyệt đối sẽ không có một chút khách khí. Mọi người đều gật đầu đồng ý, ánh mắt mang theo một tia mong chờ và vui sướng. Trong trang đột nhiên vang dội tiếng chuông. Hạ Vũ Đức ngẩng đầu lên, trầm ngâm một chút nói: "Sự tình của Nhất Minh tạm thời không được rêu rao ra ngoài." Mấy người Hạ Thuyên Tín giật mình, nhưng không người nào dám làm trái lời lão gia tử, đành phải thấp giọng đồng ý. Hạ Vũ Đức đứng lên nói: "Sắc trời cũng đã muộn, chúng ta hãy cùng đi dùng bữa nào." Lão gia tử dẫn dắt mọi người đi tới đại sảnh. Quy củ của Hạ gia chàng, thê tử ba huynh đệ Hạ Thiên Tín không được phép cùng ăn cơm. Thậm chí sau khi những đứa con được 5 tuổi, mỗi một năm cũng không được gặp mặt đứa nhỏ nhiều lần. Hết thảy những điều này là vì để cao sự gò bó đối với bọn nhỏ, không cho bọn chúng tiếp xúc quá nhiều với cha mẹ, để trên con đường tu luyện có thể tiến xa hơn. Hạ Vũ Đức đi tới chính sảnh, sau khi ngồi xuống, mọi người mới ổn định lại chỗ ngồi. Bọn họ đang chờ đợi lão gia tử hạ lệnh, nếu không cho dù bọn họ có đói quá đi nữa, cũng không ai dám dùng cơm. Không ngờ, lão gia tử cũng không giống bình thường hạ lệnh bắt đầu dùng bữa, mà ánh mắt như đuốc quét qua tất cả mọi người, sau đó cao giọng nói: "Nhất Minh, cháu tới đây." Hạ Nhất Minh từ vị trí của mình đứng lên, đi tới trước mặt lão gia tử nói: "Gia gia, người có điều gì phân phó?" Hạ Vũ Đức mỉm cười, hướng về phía Hạ Thiên Nghĩa gật đầu một cái. Hạ Thiên Nghĩa hiểu ý, lệnh cho một người hầu mang một chiếc ghế dựa tới, đặt bên cạnh bàn. Ở bên mặt mọi người, nhất thời trở nên muôn vàn cảm xúc. Trên bàn của lão gia tử vốn chỉ có 5 chỗ ngồi, trừ lão gia tử ở ngoài còn có ba huynh đệ Hạ Thiên Tín và con trưởng Hạ Nhất Thiên. Trừ những người đó ra, cho dù là hai người đạt tới nội kình đệ lục tầng trong thế hệ thứ 3 của gia tộc, Hạ Nhất Hải cùng với Hạ Nhất Huyến cũng không có tư cách ngồi cùng. Chỉ là hôm nay, lúc này đây, không phải là kẻ quá ngu ngốc liền có thể hiểu được ý tứ của lão gia tử. Hạ Vũ Đức lấy tay chỉ vào chỗ đó nói: "Nhất Minh, từ nay về sau, chỗ này là chỗ ngồi của cháu." Hạ Nhất Minh sửng sốt, theo bản năng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đem ánh mắt mọi người đều thu vào tầm mắt của mình. Trong ánh mắt mọi người có kinh ngạc, có khiếp sợ, cũng có cao hứng và hâm mộ, nhưng không tránh được vài phần đố kỵ và mất mát. Đặc biệt là ngũi ca Hạ Nhất Trương, trong ánh mắt có thể thấy rõ được sự mịt mờ. Quay đầu, trong lòng Hạ Nhất Minh không rõ nổi lên tư vị gì. Chẳng qua hắn có thể xác định, từ nay về sau, sự chênh lệch của mình với Hạ Nhất Trương chỉ sợ càng ngày càng lớn. Hai người không còn đi chung trên một con đường được nữa. Bên trong đại sảnh, sau khi dùng bữa xong, Hạ Vũ Đức đem việc Hạ Nhất Minh tấn chức lên đệ thất tầng nội kình nói cho những trực hệ đệ tử trong gia tộc biết. Hơn nữa, còn nghiêm cấm đem việc này truyền ra ngoài. Mọi người trước mặt đều biết được Hạ Nhất Minh đã trong lúc bất chi bất giác đã đột phá được bức tường cản trở đệ lục tầng nội kình. Lúc này mới hiểu được tại sao lão gia tử lại thập phần coi trọng Nhất Minh như vậy, hơn nữa lại còn vượt qua hai vị huynh trưởng trực tiếp cho phép hắn gia nhập cùng bản với mình. Tu luyện giả thất tầng nội kình lại chỉ là một người thanh niên mới 14 tuổi. Tin tức này nếu lộ ra ngoài khẳng định sẽ giống như một cơn bão thổi qua thị trấn, làm cho tất cả mọi người đều rung động. 3 ngày trước, Tử gia xuất hiện thêm một tu luyện giả cửu tầng nội kình, nhưng nếu đem so sánh với việc Hạ Nhất Minh tấn chức thì khẳng định sẽ càng oanh động hơn. Dù sao, lão tứ của Tử gia cũng đã qua tuổi 40 mới tấn chức cửu tầng nội kình, nhưng cả đời này cũng sẽ không thể tiến thêm bước nữa. Còn Hạ Nhất Minh thì bất đồng, một vị tu luyện giả thất tầng nội kình mới 14 tuổi, tiềm lực của hắn rất to lớn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, không ai có thể khẳng định nổi cuối cùng Hạ Nhất Minh sau này sẽ đi tới bước nào. Nhưng vài thập niên sau thì việc tấn chức thấp tầng nội kình công pháp là điều không thể phủ nhận. Hay là nói đây là ván đã đóng thuyền, tương lai chắc chắn sẽ tấn chức thập tầng tu luyện giả. Hạ Vũ Đức ở trong đại sảnh đem chuyện này nói xong rồi đi ra ngoài, như mọi khi dẫn mọi người trở về bên trong đại viện của mình. Về tới sân, vẻ mặt Hạ Vũ Đức ôn hòa nói: "Nhất Minh, bản khai sơn tam thập lục thức kia cháu đã tu luyện thế nào rồi?" "Tôn nhi đã bắt chước được 6 thức, tuy không dám nói là đã tinh thông, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng." Hạ Nhất Minh cung kính nói. Hạ Vũ Đức vừa lòng gật đầu nói: "Đây chính là tiên thiên chiến ký, có thể ngắn ngủi trong nửa năm mà miễn cưỡng vận dụng được đã là rất giỏi. Thuyền Nghĩa, con cùng với Nhất Minh tập luyện chút xem tiên thiên chiến ký này có uy lực tới mức nào." "Vâng." Hạ Thuyền Nghĩa mỉm cười đi lên, hắn cứ như vậy chắp tay sau lưng, trên người cứ tự nhiên như vậy mà dâng lên một cỗ khí thế như triều dương. Hạ Thiên Nghĩa và Hạ Nhất Hải giống nhau là đều tu luyện giả tu luyện hà huệ công pháp. Nhưng nếu đem Hạ Nhất Hải ra so, thì Hạ Thiên Nghĩa lão luyện hơn rất nhiều, ngay cả nội kình tu vi của hắn cũng chậm ổn hơn. Tuy rằng không có loại khí thế bốc lên như một biển lửa, nhưng loại thi triển này lại làm cho người ta cảm giác được không chỗ nào là không có, cho dù Hạ Nhất Hải cũng không có khả năng đạt được. Hạ Nhất Minh bày ra tư thế thi triển Cồn Thạch Quyền. Hạ Vũ Đức vừa thấy liền nhíu mày nói: "Nhất Minh, dùng khai sơn tam thập lục thức đi." Hạ Thiên Nghĩa nhướng mày, hào khí vạn cân nói. Đúng thế, Nhất Minh, cháu nên toàn lực thi triển, không cần khách khí với ta. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, lão gia tử thì không biết rõ, nhưng hắn lại biết sự khủng bố của công pháp này. Ít nhất theo Hạ Nhất Minh suy nghĩ, bằng vào chiến kỹ công pháp này, vượt giai khiêu chiến, hơn nữa giành chiến thắng cũng không phải là việc khó. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự toàn lực thi triển ra, sợ rằng Tam Thúc Vị Tất đã chống đỡ được. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh vận chuyển nội kình, khoảnh khắc đã để tụ tới thất tầng kim hệ công pháp, cảm thụ nội kình cường đại trong cơ thể lưu chuyển. Hai tay Hạ Nhất Minh chuyển thành trưởng đao, trên người bỗng nổi lên một loại lực lượng cường đại, giống như khí thế bình thường. Tam Thúc, cẩn thận nhé. Mấy người Hạ Vũ Đức sắc mặt khẽ biến, cho dù là lão gia tử cũng không ngờ được, chỉ sử dụng thất tầng nội kình phối hợp với tiên thiên chiến kỹ lại có vẻ phát huy ra uy lực cường đại như thế. Nụ cười trên mặt Hạ Thiên Nghĩa sớm đã tiêu biến đầu mất, giờ phút này được thay bằng vẻ mặt thập phần ngưng trọng, cùng so sánh với thần thái ung dung thoải mái lúc đầu thập phần đối lập. Hạ Nhất Minh chưa thi triển ra chiến kỹ đã khiến cho mọi người có cảm giác mãnh liệt. Hai chân giang ra đứng theo hình chữ bát, hai tay Hạ Thiên Nghĩa chậm rãi đưa ra trước huy động. Nhìn tư thế này của hắn, rõ ràng đây là một loại chiến kỹ thâm ảo khó lường, chẳng qua loại công pháp này lấy việc phòng ngự làm chính. Từng đợt nội kình nhộn nhạo khắp người, tràn ra cả bên ngoài thân thể, phảng phất như bên ngoài người Hạ Thiên Nghĩa có thêm một lớp giáp dày cứng rắn. Hạ Thiên Nghĩa cũng không tấn công, gần đây nhất hắn đã tu luyện công pháp đại đô lấy việc phòng ngự làm chính. Với lại lão gia tử cũng đã nói qua, chủ yếu là muốn nhìn xem uy lực của tiên thiên bí kỹ kia như thế nào, cho nên Hạ Thiên Nghĩa mới áp dụng công pháp chuyên để phòng thủ. Nhưng mà tư thế của Hạ Nhất Minh rơi vào con mắt của người khác xem, mọi người lại có cảm giác bất đồng. Sau khi mọi người biết tình hình của Hạ Thiên Nghĩa, lại đột nhiên phát hiện ra, một thức này của Hạ Nhất Minh có sơ hở trọng chất, nhưng lại đem phối hợp với khí thế của hắn, lại cho người ta thấy được một loại thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngọc lành, quyết chí tiến lên. Bất cứ kẻ nào giờ phút này đứng trước mặt Hồ Nhất Minh cũng đều không thể nổi lên được ý niệm công kích ở trong đầu. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, cho dù là Hạ Vũ Đức cũng phải tâm ý mơ hồ phát lạnh. Hạ Vũ Đức nhất thời hiểu được, tôn tử của mình cũng không phải chỉ dựa theo quyệt bí kỹ mà miễn cưỡng thi triển được. Hơn tất cả, nó đã đem chiến kỹ này phát huy tới mức tinh hoa nhất. Tiên thiên chiến kỹ được tân tổ thi triển ra tới mức ngạo nghễ bốn phương, tung hoành thiên hạ. Khí thế vô địch được phát huy tới mức nhuần nhuyễn. Cho dù thực lực không có bằng đối thủ, nhưng nói về khí thế thì tiên thiên chiến kỹ tuyệt đối không chịu thua bất cứ ai. Chẳng qua là bọn họ cũng không nghĩ ra được tại sao Nhất Minh có thể đem tiên thiên chiến kỹ này luyện tới mức nhuần nhuyễn. Hay là gần như không hẹn, mọi người xung quanh đều hiện ra cùng một ý niệm trong đầu. Hay là Hạ Nhất Minh chân chính là tuyệt đỉnh thiên tài của kim hệ, hơn nữa trình độ thiên tài vượt qua cả sự tưởng tượng của họ. Hạ Vũ Đức cùng mấy người con cháu liếc mắt nhìn nhau, theo ánh mắt của nhau bọn họ có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng đối phương. Mà ánh mắt của lão gia tử cũng sáng ngời lên, một ước muốn đã được chôn sâu tận đáy lòng, vốn nghĩ cả đời này cũng không có thể thực hiện được, giờ lại không thể đè nén hiện lên. Hạ Nhất Minh nhấc chân, chân hiếu chống đỡ thân hình vững chắc như núi Thái Sơn, bắp chân nhỏ bé cùng cơ đùi giống như đang kịch liệt rung lên. Theo sau sự rung động đó, cường đại nội kình được vận chuyển tràn vào. Người bình thường có lẽ sẽ không hiểu được, nhưng mà ở trong này toàn là tu luyện giả thất tầng nội kình trở lên, theo tần suất rung động kia, mơ hồ đều cảm nhận được uy thế cường đại của nó. Sắc mặt Hạ Thiên Nghĩa trầm trọng hơn. Đối với thủ đoạn vô cùng kỳ diệu của tiên thiên chiến kỹ này, hắn căn bản chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chân phải Hạ Nhất Minh dùng sức bước lên, chân trái hơi sang ngang, chỉ bằng vào động tác này đã giống như đang bình thường đột nhiên vọt tới khoảng cách phía trước mấy bước, nhanh chóng tiến lên. Từng bước, chỉ là từng bước mà thôi, Hạ Nhất Minh đã giống như phi điểu đi tới trước mặt Tam Thúc Hạ Thiên Nghĩa. Hai tay giơ lên cao, kéo theo tiếng gió rít sắc bén bổ xuống đầu Hạ Thiên Nghĩa. Lần tấn công nhanh như chớp này, lấy khoảng cách giữa Hạ Nhất Minh và Hạ Thiên Nghĩa, từng bước tiến tới tuyệt đối là chọn con đường ngắn nhất mà đi, không có một chút sai lệch. Mà một thức này lại đưa toàn bộ tinh khí thần của Hạ Nhất Minh tụ lại một chỗ, hai bàn tay giống như hai chiếc búa khai sơn hung hăng nện xuống. Sắc mặt Hạ Thiên Nghĩa rốt cục thay đổi, trong ánh mắt hiện ra vẻ cực kỳ kinh hãi. Uy lực như thế, dĩ nhiên lại có uy lực như vậy. Đây là do thất tầng nội kình kết hợp với tiên thiên chiến kỹ tạo thành sao? Tuy là Hạ Thiên Nghĩa nửa cuộc đời cũng có vài lần đã trải qua sinh tử chiến đấu, cũng đã thử qua uy lực thập tầng nội kình của lão gia tử, nhưng không thể phủ nhận từ trước đến nay Thuyền Nghĩa chưa bao giờ gặp được uy thế của chiến kỹ nào như vậy. Hơn nữa bên trong bộ chiến kỹ này còn mang theo cảm giác được ăn cả ngã về không. Đem hai cánh tay kia như biến thành vô kiên bất tồi, gây cho hắn cảm giác áp lực và chết chóc. Hai nắm đấm vung lên, nhanh chóng thay nhau luân chuyển. Tại thời điểm tối quan trọng này, Hạ Thiên Nghĩa đã đem toàn bộ sợ hãi trong lòng vứt bỏ. Hơi thở trên người trong khoảnh khắc trở nên nóng bỏng vô cùng. Hạ Thiên Nghĩa đã đem toàn bộ tu vi bát tầng nội kình hòa hệ công pháp phát huy ra tới cực điểm, làm cho người xem có cảm giác như cả người hắn đều biến thành một ngọn đuốc. Nhưng mà, song trưởng của Hạ Nhất Minh lần lượt giáng xuống, giống như một thanh đại đao đang bổ thẳng vào một đống củi đang đốt, ngang nhiên đem đống củi này chém thành hai nửa. Một tiếng nổ vang lên, thân hình Hạ Thiên Nghĩa giống như một chiếc diều đứt dây bay thẳng về phía sau. Thân ảnh chợt lóe lên, bên người Hạ Thiên Nghĩa đã dần xuất hiện thêm một người, chính là lão thái gia Hạ Vũ Đức. Hai tay lão khẽ đỡ lấy, đem toàn bộ nội kình trên người Hạ Thiên Nghĩa triệt tiêu đi toàn bộ. Chẳng qua, cỗ lực lượng này đã vượt ra ngoài ý liệu của lão gia tử, ngay cả khi đem lão tam đỡ xuống đất cũng vẫn bị tác động đến một ít. Hạ Nhất Minh thu tay lại đứng thẳng lên, trong ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ. Hạ Nhất Minh vừa sử dụng chính là thất tầng nội kình công pháp phối hợp với khai sơn tam thập lục thức. Thất tầng nội kình công pháp lại có thể đem uy lực phát ra tới mức như vậy. Hắn vốn nghĩ đem một chiêu này xuất ra, ngay cả gặp phải tu luyện giả bát tầng như tam thúc cũng chỉ có thể chiếm cứ chút tiện nghi. Vậy mà ai cũng không ngờ được một chiêu này dĩ nhiên lại có uy lực cường đại như thế. Tại đây, dưới uy lực một chiêu này, Hạ Thiên Nghĩa ngay cả trốn cánh cũng không có khả năng, lại phải đánh bừa ra. Mà kết quả sau khi đánh bừa ra cũng vẫn không thể chống đỡ nổi, bị chấn bay ra khỏi chỗ đứng. Thất tầng nội kình cùng tiên thiên chiến ký lại có thể đem bát tầng tu luyện giả đánh bay đi. Hơn nữa xem sắc mặt Hạ Thiên Nghĩa lúc này tái nhợt đi, rõ ràng đã bị nội thương. Hiệu quả như vậy thật làm người khác bị rung động. Ánh mắt mọi người nhìn lướt qua Hạ Nhất Minh, cho dù là phụ thân hắn Hạ Thiên Danh cũng nửa mừng nửa lo. Uy lực một trường này mặc dù không phải là kinh thiên động địa, nhưng lại là tay làm mây, là tay lại làm mưa, làm mọi người phải một lần nữa đánh giá hắn cao hơn. Đón nhận ánh mắt của mọi người, Hạ Nhất Minh cười khổ trong lòng, đưa tay lên gãi đầu, thần tình vô tội nói: không liên quan đến cháu à? Là Gia Gia và Tam Thúc bảo cháu cứ tận lực ra tay. Trong lòng Hạ Nhất Minh cũng thầm bổi thêm một câu: may mắn ta xem xét tình huống, không có tận lực thi triển ra. Nếu không lấy bát tầng nội kình thi triển ra như yêu cầu, như vậy Tam Thúc khẳng định không chỉ bị đánh bay ra đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt Hạ Nhất Minh liếc nhìn về phía chỗ đại bá đang đứng, đột nhiên nghĩ: một khi thi triển ra chiến kỹ này, lại có thể cùng với cao giai chiến đấu, vậy thực lực của mình chẳng nhẽ có thể so sánh với đại bá, thậm chí còn cao hơn. Chẳng lẽ mình bất trí bất giác đã trở thành cao thủ thứ hai trong gia chăng? Chẳng qua ý niệm này cũng chỉ thoáng lên ở trong đầu mà thôi. Hạ Nhất Minh cũng không có hứng thú hướng tới đại bá khiêu chiến. Mọi người đều thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt đều nổi lên một tia dở khóc dở cười. Hạ Vũ Đức đưa tay ra trợ giúp Hạ Thiên Nghĩa đã thông một ít kinh mạch bị bế tắc. Sau nửa ngày, Hạ Thiên Nghĩa ho khan ra vài tiếng, khoát tay áo nói: phụ thần, con không sao, nội phủ hơi bị chấn động một chút thôi, nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày là khỏi hẳn. Hạ Vũ Đức thở dài một hơi nói: thật không thể tưởng tượng được chiến kỹ này lại có uy lực to lớn như thế. Nếu toàn lực công kích, chỉ sợ trong lúc bất ngờ, ngay cả Thuyên Tín cũng phải chịu nhiều đau khổ. Hạ Thuyên Tín gật đầu một cái, đối với điều này không có một chút phản đối. Nếu Hạ Nhất Minh ở trước mắt hắn đột nhiên đem một chiêu này tập kích, tuyệt đối có thể làm hắn trở tay không kịp. Chỉ có điều, thực lực của Thuyên Tín cao hơn Lão Tam rất nhiều, cho nên tuyệt đối cũng không có chật vật như vậy. Nội kình tu vi càng cao, tấn chức càng khó khăn, nhưng cũng đồng nghĩa tu vi nội kình càng cao, chênh lệch giữa mỗi tầng cũng càng lớn ra. Một chiêu này của Nhất Minh có thể đem bát tầng nội kình Hạ Thiên Nghĩa đánh bay, nhưng nếu đổi lại là Hạ Thiên Tín thì đẩy lui vài bước cũng thật sự là sự tình khó có thể xảy ra. Còn gặp Hạ Vũ Đức, chỉ sợ ngay cả đẩy lui cũng không được, ngược lại sẽ cường đại nội kình đem toàn bộ y lực phản ngược lại. Hạ Vũ Đức ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Đứa tôn nhi này không chỉ có tu vi nội kình vượt qua dự đoán của mình, hơn nữa trong việc tu luyện chiến ký cũng đạt được thành quả không thể hình dung nổi. Chỉ là lão cũng hiểu được, một chiêu này của Hạ Nhất Minh có thể phát huy ra uy lực như thế cũng là vì bản tiên thiên chiến ký kia. Nếu không chỉ bằng vào chiến ký trong tảng thư các của Hạ gia thì đừng mong có thể đạt được kết quả như vậy. ở thời khắc này, ở sâu trong tâm hồn của Hạ Vũ Đức có chút hâm mộ Nhất Minh. Bởi vì trong Hạ gia chàng chỉ có Hạ Nhất Minh tu luyện kim hệ công pháp, còn lại tất cả mọi người, bao gồm cả lão, chủ tu công pháp cũng không phải là kim hệ. Thở dài một tiếng, Hạ Vũ Đức nói, Nhất Minh, cháu làm tốt lắm. Hạ Nhất Minh vội vàng cúi đầu nói, Gia Gia, Tôn Nhi cũng không phải cố ý đánh bị thương Tam Thúc đâu. Hạ Vũ Đức cười khanh khách nói, Điều này ta biết, chuyện này cũng không có trách cháu. Tinh thần Hạ Nhất Minh lúc này mới được thả lỏng, nhìn về phía Hạ Thuyên Nghĩa nói, Tam Thúc, để Chất Nhi đưa thúc trở về tĩnh dưỡng được không? Hạ Thuyên Nghĩa tức giận, trừng mắt nói, Nhất Minh, Tam Thúc cháu không đến nỗi yếu ớt như vậy đâu, không phải là chỉ là một chút nội thương sao, không có chuyện gì đâu. Nhìn mồ hôi tuôn chảy trên gương mặt Hạ Thuyên Nghĩa, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng muốn đổ mồ hôi theo, nghĩ, thế này còn kêu là không việc gì sao? Hạ Thuyên Danh tiến lên, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ lên ngực Hạ Thuyên Nghĩa, một cỗ nội kình hùng hậu tiến vào trong người hắn, chậm rãi lưu động trong kinh mạch. Hạ Thuyên Nghĩa đứng thẳng người dậy, hô hấp cũng có chút dần dần ổn định trở lại. Hạ Nhất Minh lặng lặng quan sát động tác của hai người, trong lòng cũng hiểu ra vấn đề. Cha hắn Thuyên Danh chủ tu công pháp mộc hệ, theo ngũ hành mà nói, mộc có thể tạo ra hỏa, hơn nữa trong ngũ hành công pháp, mộc hệ có hiệu quả trị thương cao nhất, hiệu quả so với thủy hệ công pháp còn cao hơn vài lần. Cho nên sau khi Thuyên Danh chữa thương cho Thuyên Nghĩa xong, nhất thời hiệu quả làm cho nội thương giảm đi phân nửa. Còn Hạ Vũ Đức và Hạ Thiên Tín, tuy rằng tu vi nội kình hơn xa phụ thân, nhưng hai người họ chủ tu công pháp không phải là mộc hệ, cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn mà không có biện pháp. Tiếp qua một lúc, Hạ Thiên Danh lui lại phía sau, trên mặt Hạ Thiên Nghĩa cũng nổi lên một chút huyết sắc, không còn bộ dáng thảm hại như vừa rồi nữa. Thân hình Hạ Thiên Nghĩa đứng thẳng, tự đáy lòng nói, Nhất Minh, một thức này của cháu quả thật rất cao thầm, thúc đã đem toàn lực ra để ngăn đỡ nhưng cũng không đỡ được, tiên thiên chiến ký lại có thể lợi hại như vậy. Hạ Vũ Đức than nhẹ nói, tiên thiên chiến ký này nếu là do cường giả chính thức tu luyện chiến ký, uy lực phát ra không thể so sánh với người bình thường được. Đáng tiếc trong số chúng ta ở đây chỉ có Nhất Minh là tu luyện kim hệ công pháp, nếu không những người khác cũng nên tu luyện một chút thôi. Mọi người nghe xong đều có chút rung động, đặc biệt là Hạ Nhất Thiên, sau khi nhìn thấy lục đệ phát huy ra uy lực như thế, trong lòng hiện lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiếp đó, lại nghe được lão gia tử đánh giá, lại sinh ra ý nghĩ muốn vứt bỏ công pháp chủ tu trước mắt mà chuyển qua tu luyện kim hệ công pháp. Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh khẽ chuyển, trong lòng đột nhiên nghĩ, nếu hôm nay trong Tân Niên Giác Ký, mình có thể đem thủy hệ nội kình ba văn công kết hợp với kim hệ chiến ký Cổn Thạch Quyển, tuy rằng lúc đó linh cơ vừa thoáng qua, nhưng kết quả thi triển ra cũng không làm mình thất vọng à. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh nói, Gia Gia, nhất định phải là kim hệ chủ tu công pháp mới có thể tu luyện khai sơn tam thập lục thức sao? Những công pháp khác cũng có thể thử qua một chút. Ánh mắt mấy người Hạ Thiên Tín nhất thời sáng lên, tuy rằng trong lòng bọn họ đều nói với chính mình là điều này không thể, nhưng nhìn thấy uy lực của bộ chiến kỹ này, có ai là không động tâm đâu. Mấy đạo ánh mắt hướng nhìn về phía lão gia tử, hy vọng trong miệng lão có thể nghe được một tin tức tốt. Hạ Vũ Đức cười khổ một tiếng nói, các ngươi không nên suy nghĩ lung tung, đây chính là tiên thiên chiến kỹ đó, đừng nói là tu luyện giả tu luyện chủ tu công pháp bất đồng không có khả năng nắm giữ kỳ diệu trong đó, cho dù là chủ tu công pháp tu luyện lại chiến kỹ này, hơn nữa có thể lĩnh ngộ được một chút, thì trăm người cũng không giống như một người à. Mọi người nghe xong nhất thời giảm đi hưng phấn, bọn họ cũng đều biết lão gia tử sẽ không lừa gạt bọn họ ở trên phương diện này. Hạ Vũ Đức vỗ vai Nhất Minh nói, tiên thiên chiến ký tu luyện khó khăn rất lớn, không thể so sánh với công pháp bình thường được, cháu có thể dưới tình huống không xảy ra chuyện gì tu luyện được tới bước này đã là tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Hạ Nhất Minh cười xấu hổ, đối với lời đánh giá này hắn trong lòng đúng là vạn phần xấu hổ. Hạ Vũ Đức tựa hồ nhớ ra được điều gì, thật tình đang cười dần dần thu liếm, ngược lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhất Minh, cháu tu luyện bộ chiến ký công pháp này có gặp vấn đề nan giải gì không? Hạ Nhất Minh nhìn ánh mắt nghiêm nghị của lão gia tử, trong lòng không khỏi có chút không yên. Hắn tự hỏi trong lòng một lúc thật lâu, rốt cuộc kiên định lắc đầu nói, Gia Gia, Tôn Nhi cũng không gặp phải vấn đề nan giải gì. Hạ Vũ Đức hổ nghi, lo lắng một chút hỏi, như vậy cháu tu luyện bộ chiến ký này có cảm giác gì không? Lúc này, Hạ Nhất Minh sảng khoái gật đầu nói, có ạ. Là cái gì? Hạ Vũ Đức khẩn cấp nói, ngay cả mấy người Hạ Thiên Tín cũng chăm chú lắng nghe, muốn từ lời nói của Nhất Minh hiểu được một chút kinh nghiệm trong đó. Hạ Nhất Minh thẳng thắn ưỡn ngực, trước ánh mắt của mọi người cất cao giọng nói, bộ chiến kỹ này bắt chước rất dễ dàng, làm một cái là được ngay. Hạ Vũ Đức theo bản năng hé miệng ra một chút, ba huynh đệ Hạ Thiên Tín hít một hơi khí lạnh, còn Hạ Nhất Thiên thì xấu hổ cúi đầu. Biểu tình trên khuôn mặt của mọi người giờ phút này đọng lại, mấy người đưa ánh mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vẻ chua xót. Nỗi khổ của tu luyện chiến kỹ là rất mệt, rất khó khăn, tuyệt đối không kém hơn việc tu luyện nội kình. Đây mới chỉ là chiến kỹ bình thường mà thôi, còn thiên thiên chiến kỹ thì độ khó khăn trong đó càng lớn hơn gấp mấy lần, thậm chí còn cao hơn gấp mấy chục lần. Nếu không như vậy, Hạ Gia Trang cũng không đặt ra quy định trước khi bước vào lục tầng nội kình không được phép tu luyện chiến kỹ. Mà đại đa số tu luyện giả, trừ những người có thể xác định được mình không thể phát triển tiền đồ trên con đường tu luyện nội kình, thì cũng sẽ không chuyển qua tu luyện chiến kỹ. Mấy người Hạ Vũ Đức trên người tu luyện qua không ít hơn 5 loại, bất quá thời gian bọn họ bỏ ra để tu luyện chiến kỹ cũng không kém hơn với việc tu luyện nội kình. Có thể nói, bọn họ có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ, đều nếm qua không ít đau khổ trong việc tu luyện chiến kỹ. Vậy mà Hạ Nhất Minh lại bất đồng, hắn tuy phải nhấm nháp sự đau khổ khi không thể tiến bộ trong việc tu luyện nội kình, thế nhưng trên con đường tu luyện chiến kỹ, hắn tuyệt đối thuận buồm xuôi gió, không gặp một chút cản trở nào. Đối với việc này, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không thể cảm nhận được những cảm giác mà người thân phải trải qua. Những lời nói của Hạ Nhất Minh tuy rằng được phát ra từ nội tâm, nhưng đối với mọi người mà nói như một cú đánh mạnh vào tâm thần, không khỏi khiến người ta đau lòng. Sau một lát, Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói, Nhất Thiên, Nhất Minh, các cháu lui về trước đi. Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh sóng vai nhau rời đi. Nhìn bóng dáng của hai người, Hạ Vũ Đức nói, Thiên Tín, từ nay về sau, các con không cần xen vào việc tu luyện của Nhất Minh nữa. Cho dù nó bế quan một năm hay rời khỏi Gia Trang đi chơi vui vẻ, các con cũng không được nhúng tay vào, hết thảy mọi thứ để nó tự nhiên làm. Hạ Thiên Tín do dự một chút nói, phụ thân, Nhất Minh mới chỉ 14 tuổi, nếu mặc kệ nó, con sợ nó sẽ lầm đường lạc lối. Hạ Vũ Đức khẽ mở miệng nói, không, ta tin tưởng Nhất Minh, nó là một thiên tài chúng ta không thể tưởng tượng được. Đối với thiên tài này, hết thảy những kinh nghiệm chúng ta trải qua đều là trói buộc đối với nó, mà nó không nên bị bó buộc, nó phải giống như loài chim bay tự do trên bầu trời. Chỉ có như thế, nó mới có khả năng tăng tiến mạnh hơn, mà không đi sau chúng ta, đi lên con đường chúng ta đã đi. Ba huynh đệ Hạ Thiên Tín nhìn nhau, nhớ tới câu nói kia của Nhất Minh đều yên lặng gật đầu. Hạ Vũ Đức bước vài bước về phòng mình, ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói, từ giờ tới lúc Nhất Minh 30 tuổi, còn 16 năm nữa. Không biết trong 16 năm này, nó có thể đột phá tới tầng thứ 10, tiến vào tiên thiên không? Ở phía sau lão, ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn ngập sự mong chờ. Nhất Minh, cảm ơn đệ. Cùng sóng vai với Hạ Nhất Minh rời khỏi đại viện, Hạ Nhất Thiên đột nhiên dừng bước, trịnh trọng nói. Hạ Nhất Minh kinh ngạc quay đầu lại, có cảm giác không hiểu, sau đó hỏi, đại ca, huynh cảm ơn cái gì? Lúc thi đấu tân niên, may là đệ không thi triển tiên thiên chiến kỹ, nếu không, huynh không thể không nhận thua rồi. Hạ Nhất Thiên cười khổ nói, quả thật, sau khi kiến thức được uy lực của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, Hạ Nhất Thiên đã tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, hắn càng thêm hiểu rõ, nếu mình là tam thúc ở lúc đấy, thì dưới một thức này, tuyệt đối sẽ không toàn thân trở ra. Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, đôi mắt linh động, trên mặt mang theo nụ cười tươi sáng, sau đó nói, đại ca, huynh nói đùa, chúng ta là huynh đệ mà. Huynh đệ trong lúc luận bàn không thể dẫn tới loại sinh tử chiến đấu. Đương nhiên, đệ sẽ không có khả năng sử dụng tiên thiên chiến kỹ. Dừng một chút, Hạ Nhất Minh đột nhiên hỏi thăm, đại ca, huynh biết cái gì là tiên thiên chiến kỹ không? Hạ Nhất Thiên do dự nói, trước kia huynh nghe phụ thân trong lúc vô tình tiết lộ, tiên thiên chiến kỹ là chiến kỹ thuộc về tiên thiên tu luyện giả tu. Loại công pháp này yêu cầu tư chất rất thâm nghiêm, không phải người bình thường có khả năng tu luyện được. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, hắn dồn dập hỏi, tiên thiên tu luyện giả cùng chúng ta có điều gì bất đồng ạ? Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Thiên nói, lục đệ, phụ thân huynh từng nói, trong thời gian một người đang trưởng thành, tốt nhất không nên biết việc này. Tại sao? Hạ Nhất Minh không hiểu chút nào hỏi lại. Trước khi trưởng thành, tâm tư bản thân chúng ta rất khó bình tĩnh xuống, mà một người trước khi trưởng thành có tâm hồn rất thuần khiết, cũng là lúc đột phá bức tường cản trở tốt nhất. Hạ Nhất Thiên dừng lại rồi nghiêm túc nói: Phụ thân từng nói, có những đại thí gia quy định môn hạ đệ tử trước khi đạt tới 20 tuổi không được truyền thụ chiến kỹ công pháp, để bọn họ chuyên tâm tu luyện nội kình công pháp. Thôn trang chúng ta mặc dù không có quy định cực đoan như vậy, nhưng gia gia cũng không hy vọng chúng ta biết quá nhiều, như thế sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh. Hạ Nhất Minh chợt hiểu, đối với hắn mà nói, những điều này làm cho hắn có thêm nhận thức. Lúc đầu khi phải dừng chân thành ngũ tầng nội kình công pháp, kỳ thật liên quan tới sự kỳ vọng của mọi người. Loại kỳ vọng này giống như một hòn núi to lớn đặt lên tim hắn, vững vàng đứng trên đó, khiến hắn không có khả năng có cơ hội đột phá. Đồng thời, nếu cho tất cả mọi người biết được, sau khi qua 15 tuổi mới đột phá tới lục tầng nội kình, như vậy thành tựu sau này sẽ bị hạn chế. Như vậy, người đấy sẽ tuyệt đối không cam lòng. Như vậy, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không cam lòng. Trong thế hệ thứ 3 sẽ không ai thuận lợi đột phá lục tầng nội kình. Hạ Nhất Thiên ngừng bước, trên mặt mang theo một nụ cười thành khẩn, sau đó nói: Nhất Minh, chuyện gì cũng phải từ từ mà tiến, không nên ước mơ quá cao xa. Sau đó thở dài, Nhất Thiên nói tiếp: Khoảng cách của chúng ta bây giờ tới khi trở thành tiên thiên tu luyện giả là quá xa rồi. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói: Đại ca, đệ kỳ thật cũng hiểu một chút, tiên thiên tu luyện giả có phải là nội kình đã vượt qua những người như Gia Gia rồi đúng không? Hạ Nhất Thiên giật mình, lập tức cười khổ nói: Không sai, kỳ thật một khi đệ đã biết có người như thế cũng rất dễ dàng hiểu được. Dứt lời, Nhất Thiên cắn môi, tự hồ trong lòng có gì lo lắng, rốt cục nói ra: Lục đệ, Gia Gia đối với hai chúng ta ký thác rất nhiều hy vọng chúng ta cuối cùng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng huynh biết, cả đời này sẽ không thể thực hiện nổi, mà hy vọng của Gia Gia chúng ta chỉ hy vọng vào một mình đệ thôi. Hạ Nhất Minh vội vàng khoát tay nói: Đại ca, huynh nói cái gì thế? Chuyện chưa xảy ra không ai có thể khẳng định được. Nếu như huynh thật không có chút hy vọng, Gia Gia và đại bá đã sớm quên đi rồi. Huynh cần phải có niềm tin vững vàng à. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Thiên khẽ nhướng lên, cúi đầu trầm tư một lát, rồi mỉm cười gật đầu. Song tại đáy lòng của Hạ Nhất Thiên vẫn như trước tràn ngập cảm giác suy sụp tinh thần. Hai huynh đệ chia tay nhau trở về phòng của mình. Việc đầu tiên là Hạ Nhất Thiên tiến vào trong mật thất luyện tập vài bộ quyền pháp, nhưng trong lòng vẫn còn xúc động, không được như trước kia thong dong bình thản, vững như núi Thái Sơn. Nhất Thiên biết đây là vì trái tim hắn sinh ra sự đố kỵ. Đối với lực lượng của lục đệ xuất ra hôm nay, trong lòng Nhất Thiên sinh ra một cố cảm giác ganh tị, khó có thể lý giải được bằng lời. Đây là bởi vì lục đệ so với hắn tiến vào ngũ tầng nội kình công pháp hơn. Trước kia Nhất Thiên không để ý tới, đối với vấn đề này cũng không hiểu. Bây giờ loại chuyện này lại rơi xuống đầu hắn, hắn mới hiểu được tâm lý đố kỵ lại có thể sinh ra dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đối với thành tựu của những huynh đệ thân cận mình lại càng dễ dàng nảy sinh ra sự đố kỵ à. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Thiên mặc dù biết tâm tính của mình đã sinh ra một chút vết bẩn, nhưng loại tâm tính này đối với hắn mà nói lại là một độc dược chí mạng. Nếu sau này không thể thuận lợi sửa chữa, như vậy ngày sau Hạ Nhất Thiên trên con đường tu luyện cũng đừng mơ tưởng đột phá. Nhưng hiểu là một chuyện, nhưng làm được lại là một chuyện khác. Sau một lúc ở trong mật thất phiền não, lòng lúc này vẫn thủy chung không bình tĩnh lại được. Lúc này có tiếng chuông vang lên trong mật thất, lòng cảm thấy nao nao. Hạ Nhất Thiên lập tức rời khỏi mật thất, đi tới cửa phòng, mở cửa ra nhìn, thấy phụ thân Hạ Thiên Tín đang đứng ở ngoài. Nhất Thiên tiến lên mời phụ thân đi vào, sau đó nói: Phụ thân, người như thế nào lại đến đây? Khuôn mặt Hạ Thiên Tín tươi cười, hắn nhìn về phía con trai mình, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Gặp phải ánh mắt này, Hạ Nhất Thiên lại nổi lên trong lòng một cảm giác phụ thân đã hiểu rõ những đăm chiêu của hắn, cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy không yên. Hạ Thiên Tín đột nhiên hỏi thăm: Nhất Thiên, con cảm thấy Nhất Minh đã vượt qua mình nên cảm thấy buồn bực sao? Không, không có. Hạ Nhất Thiên vội vàng lắc đầu nói, bất quá những lời này nói ra đến cả hắn cũng cảm thấy không tin được. Hạ Thiên Tín thở dài một tiếng nói, Nhất Thiên, con cảm thấy quan hệ của ta, nhị thúc và tam thúc thế nào? Hạ Nhất Thiên trầm tư chốc lát nói, phi thường tốt. Không sai, đúng là phi thường tốt. Nụ cười trên mặt Hạ Thiên Tín đã hoàn toàn biến mất, chậm rãi nói, nhưng khi chúng ta còn nhỏ cũng từng phát sinh ra sự cạnh tranh, thậm chí còn đối xử với nhau như người qua đường. Hạ Nhất Thiên thực sự kinh ngạc, há mồm muốn nói, trong lòng mơ hồ đoán ra được ý tứ của phụ thân rồi lại không nói. Hạ Thiên Tín hướng tới hắn gật đầu một cái, sau đó nói: "Không sai, con đoán đúng. Năm đó tu vi phụ thân đột nhiên tăng mạnh, vượt xa hai người bọn họ, cho nên hai người họ đối với phụ thân có sự đố kỵ vừa ghen ghét, tựa hồ như tuyệt giao." Hạ Nhất Thiên giật mình nói: "Phụ thân, sau đó thì thế nào?" "Sau đó thế nào à? Nhị thúc và tam thúc cuối cùng đã nghĩ thông suốt, bọn họ lại một lần nữa coi ta là đại ca, đem mọi việc vặt trong gia trang, sinh ý trong thành cùng nhau chia sẻ, để cho ta có thể toàn tâm toàn ý dồn toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện. Nếu ta không như vậy, tu vi của ta cũng không được như ngày hôm nay." Sắc mặt Hạ Nhất Thiên hơi hỏng ra, hắn đã hiểu được ý tứ của phụ thân khi đến đây, song ý nghĩ đấy đã hiện lên trong đầu, như thế nào có thể nói bỏ qua là bỏ được. Hạ Nhất Thiên cúi đầu xuống không nói gì. Lấy sự thông minh của Hạ Nhất Thiên, đương nhiên hiểu rõ được tại sao phụ thân lại sơ sài kể lại, nhưng trong ấy bao hàm bao nhiêu sự bất đắc dĩ cùng với sự chua xót. Nghĩ thông suốt rồi, chuyện này làm sao có thể dễ dàng nghĩ thông suốt được. Hoàn cảnh của Hạ Nhất Thiên bây giờ lại giống với nhị thúc và tam thúc ngày trước, cho nên hắn mới hiểu được ba chữ nghĩ thông suốt kia đến tột cùng khó khăn như thế nào. Ánh mắt Hạ Thiên Tín nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Gia gia của con lẻ loi một mình tới nơi này xây dựng gia tộc. Hạ gia trang có cơ nghiệp to lớn như thế này, cho dù là hôm nay ở trong huyện cũng vẫn còn có hai nhà tử chính đứng bên như họ đói rình mồi. Thế ra bọn họ đã sinh sống ở đây hơn 100 năm, căn cơ thâm hậu khó có thể tưởng tượng được. Hạ gia trang của chúng ta nếu muốn tiếp tục ở lại nơi này sinh sống, nhất định phải đoàn kết nhất trí, không được vì tâm tư của riêng mình mà xảy ra nội chiến." Hạ Nhất Thiên lên tiếng: "Phụ thân, con hiểu được." "Không, con lại không hiểu rõ được." Hạ Thiên Tín nghiêm nghị nói: "Ta chỉ muốn nói cho con biết, bên ngoài còn có đại địch. Đệ tử Hạ gia chúng ta nếu không thể hiểu nhau, như vậy chờ đợi chúng ta sẽ là cảnh tan nhà nát cửa." Thân thể Hạ Nhất Thiên khẽ run lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói: "Phụ thân." Hạ Thiên Tín khoát tay chặn lại, tiếp tục nói: "Hạ gia trang nếu thật sự suy sụp, như vậy con cho rằng hai nhà tự trịnh sẽ thật sự khoanh tay đứng nhìn, không nhổ cỏ tận gốc sao?" Khuôn mặt Hạ Nhất Thiên co quắp lại, hai nắm đấm nắm lại thật chặt. Hạ Thiên Tín xoay người, thanh âm hắn mặc dù êm ái hơn nhưng mang theo lực lượng kỳ dị: "Nhất Thiên, con thân là trưởng tôn của Hạ gia trang, hẳn là phải hiểu rõ nên làm thế nào. Lúc trước gia gia con nói một câu với nhị thúc và tam thúc, ta hôm nay chuyển lại cho con. Hạ gia trang nếu còn, chúng ta có quyền được hưởng thụ vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Hạ gia trang nếu mất, phúc chào chi hạ, khởi hữu hoàn loạn." Đưa ánh mắt nhìn phụ thân rời đi, Hạ Nhất Thiên trầm mặc nửa ngày, tâm tình hắn thay đổi rất nhanh, phảng phất nhớ lại những ngày trước. Biết được tốc độ tiến dài cùng uy lực của chiến ký khai sơn tam thập lục thức của lục đệ, trong tim Hạ Nhất Minh nhất thời sinh ra cảm giác vô lực. Đặc biệt ở trong thế hệ thứ ba của gia tộc, Nhất Thiên trước nay vẫn cảm thấy như hạc giữa bầy gà. Đến khi cảm giác này biến mất, đối với tâm tính tự tin của hắn là một sự đả kích rất lớn. Nhưng giờ phút này, trong tim Hạ Nhất Thiên lại nổi lên một suy nghĩ khác. Nếu lục đệ sau này đột phá lên tiên thiên cường giả, như vậy khi chiếm giữ huyền thành thì còn có lực lượng nào có thể khiêu chiến với Hạ gia đây? Hòng mát dưới đại thụ, những lời này không phải là ăn nói ba hoa. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Thiên thở dài một tiếng. Mặc dù suy nghĩ trong đầu của hắn không thể ở trong một thời gian ngắn có thể thay đổi, nhưng hắn lại đang có phương hướng để cố gắng đạt được. Đồng dạng, Nhất Thiên cũng hiểu được, một khi mình đã thật sự nghĩ thông suốt rồi, như vậy đối với tu vi của hắn ngày sau có ảnh hưởng rất tốt. Nhìn về phía nhà của lục đệ, Hạ Nhất Thiên cười khổ một tiếng. Có lẽ lục đệ chính là tâm ma của mình à? Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.